Kiếm đạo độc thần, chương 3641, đại đột phá 4, góc truyện audio.com. Sở Mộ biến mất khỏi bí cảnh bỏ hoang, giây sau hắn xuất hiện trong thiên địa bao la, bầu trời đỏ như máu, mặt đất màu nâu đỏ, sát khí đậm đặc tràn ngập. Nơi này là sát lục giới. Đúng thế, khoảnh khắc gặp nguy hiểm Sở Mộ sử dụng cơ hội một lần tùy thời tùy chỗ tiến vào sát lục giới, lúc này không dùng còn chờ đến bao giờ. Năm xưa Sở Mộ ở trong sát lục giới được cơ hội một lần tùy thời tùy chỗ rời đi hoặc tiến vào sát lục giới, có các tấm lệnh bài sáng tạo ra cánh cửa thời không sát lục giới, hắn luôn cất giữ chưa từng dùng vì chờ đến lúc cần thiết nhất. Đối mặt áp lực của mười mấy cường giả đại đế cảnh, bình cảnh hơi thả lỏng đã tan rã tiến vào trạng thái đột phá. Sở Mộ vào sát lục giới, xung quanh không có ai, không có sát lục cự thú. Sở Mộ đột phá ở đây sẽ không bị quấy nhiễu. Lực lượng tinh thần càng lúc càng hoạt bát, từ cơn lốc nhỏ biến thành cơn bão điên cuồng thổi quét như muốn phá hủy tất cả. Khí huyết dâng trào hóa thành cơn lũ dung nham cuồn cuộn lan tràn, nguyên lực như nước biển ồ ạt, căn nguyên kiếm đạo như trái tim đập nhanh. Tóm lại trong cơ thể Sở Mộ đang trải qua biến đổi to lớn không thể tả. Đây là một loại lột xác đẳng cấp sinh mệnh, lột xác phá rồi lập. Sinh mệnh đại đế cảnh và dưới đại đế cảnh khác biệt về bản chất. Bầu trời trên đầu Sở Mộ vốn đỏ như máu bây giờ thay đổi, gió nổi mây phun, dấu ấn đại đạo hiển hiện gây kinh động lớn. Là ai sắp đột phá? Sắp đột phá đến đại đế cảnh sao? Dao động lớn như vậy tất nhiên không phải đột phá bình thường. Tuy có nhiều suy đoán, bàn tán nhưng không ai đến gần. Đột phá đại đế cảnh không phải chuyện đặc biệt, người đột phá đến đại đế cảnh tất nhiên có cường giả hộ pháp. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Sở Mộ không có ai hộ pháp hết. Thanh âm quái dị liên tục không ngừng vang lên trong cơ thể Sở Mộ như có cái gì đang nổ từng đợt nối tiếp nhau, cơ thể hắn rung bần bật. Sở Mộ cảm giác thế giới tinh thần của mình bị vụ nổ lớn phá hủy, linh hồn cũng bị nổ nát, kinh mạch xương cốt mọi thứ trong người bị nổ nát bấy, đan điền cứng rắn chắc chắn cũng không thoát khỏi. Sở Mộ bây giờ bề ngoài nhìn nguyên vẹn nhưng thật ra trong cơ thể liên tục nổ, nhiều đợt nổ đánh vào da hắn làm làn da bị rèn luyện nhiều lần càng cứng cỏi hơn. Cầu chân công tự động vận chuyển, đại chân lực hoàn toàn mới thổi quét từng góc thân thể Sở Mộ, thống nhất nguyên khí lực huyết và lực lượng tinh thần. Trước kia cầu chân công tu luyện ra đại chân lực nhưng tinh thần lực và khí huyết chi lực nguyên lực vẫn tồn tại đơn độc kết hợp không chặt chẽ, bây giờ thì hoàn toàn dính kết vào nhau. Đây là lột xác của cầu chân công, đại chân lực dần không bị cực hạn về kinh mạch gân cốt mà chuyển động toàn thân Sở Mộ. Mỗi lần đại chân lực chuyển động đều khiến thân thể Sở Mộ lành lại sau đó bị nổ nát, nhiều lần lành lặn rồi bị nổ nát, hắn chịu đựng đau nhức thấu óc, cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Trên bầu trời, dấu ấn đại đạo càng rõ ràng hơn, dấu ấn rất lạ. Hễ tu luyện giả đột phá đến đại đế cảnh thì dấu ấn đại đạo sẽ hiện ra. Dấu ấn đại đạo liên quan đến tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc, ví dụ lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc và hỏa chi pháp tắc thì khi người đó đột phá đại đế cảnh, dấu ấn đại đạo hiển hóa ra sẽ là lôi chi đại đạo, hỏa chi đại đạo. Sở, góc truyện audio.com, Mộ đột phá trên bầu trời hiện ra dấu ấn kiếm đạo đại đạo, còn có ba dấu đại đạo khác nhưng trông rất kỳ lạ, mơ hồ thấy một loại liên quan lực lượng tinh thần, dường như là tinh thần đại đạo hiếm thấy. Một loại liên quan khí lực dường như là luyện thể đại đạo. Còn một loại liên quan nguyên lực là nguyên lực đại đạo. Dù là tinh thần đại đạo, luyện thể đại đạo hay nguyên lực đại đạo đều là đại đạo vô cùng hiếm thấy với nhân tộc. Nhưng với ma tộc, thần tộc, nguyên tộc thì đó là đại đạo phải có. Bốn dấu ấn đại đạo trên bầu trời lấy kiếm đạo làm trung tâm, tinh thần, luyện thể, nguyên lực đại đạo thì chiếm bốn góc quanh kiếm đạo đại đạo chậm rãi chuyển động dường như đang bảo vệ. Ngay sau đó, tinh thần, luyện thể, nguyên lực đại đạo từ từ rơi xuống, đến gần nhau, va chạm vào nhau. Tiếng động kịch liệt vang lên, thanh thế rung trời, bão tố thổi quét. Đột phá bình thường thì thần tộc có tinh thần đại đạo hiển hóa, lực lượng tinh thần của bản thân sẽ kết hợp với linh hồn cuối cùng ngưng tụ thành thần hồn, đó là căn bản của thần tộc. Ma tộc thì kết hợp lực lượng khí huyết và khí lực của bản thân cô đọng ra ma phách. Nguyên tộc thì nguyên lực và đan điền kết hợp cô đọng ra nguyên tâm. Sở Mộ không phải ma tộc, thần tộc càng không là nguyên tộc. Nhưng Sở Mộ hấp thu tinh túy võ học của nguyên tộc, ma tộc, thần tộc dung nhập vào cầu chân công của mình. Sở Mộ đột phá tất nhiên không giống nhân tộc khác, đại chân lực không ngừng chuyển động trong người, bao trùm lực lượng tinh thần, khí huyết, nguyên lực của hắn vào trong đan điền, thứ giống như nguyên tâm cũng tan vỡ, lực lượng tinh thuần mạnh mẽ bàng bạc dâng lên. Bên trên, dấu ấn tinh thần, luyện thể, nguyên lực đại đạo va chạm liên tục rớt xuống người Sở Mộ, kiếm đạo cũng chui vào cơ thể hắn. Lột xác cuối cùng bắt đầu từ đây. Vang tiếng nổ điếc tai không ngớt, cơ thể Sở Mộ tự động bay lên trời, trong người hắn đang xảy ra cuộc kịch chiến biển đời hóa bể dâu. đại chân lực chuyển động dần áp xúc vào giữa. Một ảo ảnh hiện ra sau lưng Sở Mộ. Ảo ảnh trông khá lạ, hình dạng như bánh xe có 12 cái sừng. Bánh xe có nhiều màu tỏa ra dao động hơi thở huyền diệu đầy rẫy, bề ngoài giống bánh xe lại giống vòng xoáy. Bánh xe chuyển động, huyền diệu vô tận diễn biến trong đó, bánh xe càng lúc càng rực rỡ, ngưng tụ dâng tỏa ra hơi thở gần giống căn nguyên vũ trụ. Một ảo ảnh xuất hiện trên bầu trời, là ảo ảnh bánh xe sau lưng Sở Mộ, nó to khổng lồ bao trùm mấy vạn thước tựa như bánh xe to trấn áp chư thiên. Đó là cái gì? Bánh xe to quá, hơi thở đáng sợ. Đây thật sự là có người đột phá đến đại đế cảnh sao? Khí thế bọn họ trước kia chưa từng gặp, càng chưa nghe nói bao giờ. Dị tượng mênh mông mạnh mẽ hấp dẫn nhiều người đi xem, bọn họ bay vút đi. Bánh xe sau lưng Sở Mộ dần ngưng thực hơn, trông như đúc bằng vật chất đặc biệt. Bánh xe biến thành vật thực, bánh xe màu bạc rồi lại như màu đen bay vào cơ thể Sở Mộ. Hắn run rẩy, hai thứ kết hợp hoàn mỹ, ánh sáng chảy xuôi trùm lên toàn thân hắn. Cách chương.